Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 414. Đế Chu quy vị, nếu ta bản tôn, ổn thỏa trưởng khống, Đế Chu yên lặng trầm tư một lát, lập tức bắt đầu giảng giải chính mình đại đạo, bởi vì hắn là một cái phân thân, cho nên hắn căn cơ không đủ. Trọng yếu nhất chính là, hắn là một cái kẻ ngoại lai, liền cần bày ngay ngắn phương vị của mình, dù sao, chính mình chỉ là cần cùng thuyền rồng hợp nhất thôi. Vũ trụ trộn lẫn, vạn vật về bắt đầu, đại đạo vô vi, hư thực đám người, chấm ngoặc kép, 3000 đầu chí tôn đạo, đồng thời hiển hóa giữa thiên địa, bất quá Đế Chu đại đạo đọc lên, không giống bình thường tư tưởng. Lập tức để cái khác đạo tổ đều dừng một chút, sau đó Vinh Quang đạo chủ thở dài, trực tiếp quay chung quanh tại đế vương chi đạo chung quanh. Đế Chu tư tưởng vô cùng đơn giản, chính là đem 3000 đại đạo tạo thành một cái chỉnh thể. Làm được trộn lẫn, mà làm được cái này không đơn giản, thiên đình đúng lúc là một cái khuôn mẫu, có thể để 3000 đại đạo trộn lẫn. Vạn vật đều hợp lại cùng nhau, hình thành một cái điểm, sau đó hội tụ khí lực, thành tựu siêu thoát. Bất quá lúc này, Đế Chu cùng mọi người đều là chí tôn viên mãn, không có chia cao thấp, không giống hồng hoang vũ trụ. Thẩm Long thế nhưng là một người đăng đỉnh, siêu thoát thế giới, hạo thiên đại đế, trưởng khống bầu trời, cho nên Đế Chu xuất ra chính mình một bộ tư tưởng. Thích hợp Vinh Quang thế giới một bộ tư tưởng, thiên đình không quản sự vụ, Đế Chu thành tựu đại đế, thấy nước xiết liền lui, đem thiên đình để trống, chỉ là lưu lại một đạo ý chí, cung cấp cung phụng, lúc này một loại tự nhiên mà hóa quản lý phương thức, cùng vô vi mà chỉ không sai biệt lắm, mặc kệ tự nhiên, từng cái đại đạo tư tưởng, đều có thể tại thiên đình bên trong nhậm chức. Có thể truyền lại tư tưởng của mình, chỉ cần không vi phạm thế giới ý chí là đủ, đủ loại tư tưởng đều có thể tại triều đình phía trên va chạm. Tư tưởng tia lửa bắn tung tóe, sinh ra kỳ quái tư tưởng, vậy sinh ra từng cái vĩ ngạn thân ảnh, chư vị đạo tổ nghe đạo Đế Chu tư tưởng, suy nghĩ bay tán loạn, trong chốc lát, từng cái đạo tổ đều đem chính mình môn nhân. Điều động tiến vào triều đình, chiều hướng phát triển, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới nhất thống, đủ loại sự vụ cũng bắt đầu thống nhất, tài đạo phong phát thống nhất tiền, độ lượng, chờ chút miệng cơ sở đồ vật, sau đó chúng sinh tâm ý tề tụ, những chí tôn đó môn nhân, đều đại biểu chí tôn tư tưởng, bọn hắn tiến vào triều đình, có chút có một phen hành động. Có chút tìm không thấy vị trí thích hợp, tìm kiếm chính mình đường ra, bất quá đây chỉ là ban đầu một cái rèn luyện kỳ. Về sau, đủ loại tư tưởng tại triều đình bên trong va chạm, bọn hắn đưa ra chính mình quản lý lý niệm, sau đó cùng một chỗ thôi diễn, sau đó làm rõ sai trái, loại này không khí, tại rất nhiều thế giới, chưa từng gặp qua, tại cổ lão đi qua. Không có phát hiện, tương lai có lẽ đều không tồn tại. Tại cái này đặc thù thời kỳ, vạn vật tựa như đều khôi phục, mà theo toàn bộ thế giới phát sinh biến đổi lớn, mà 3000 đạo tổ hóa thân thiên đạo, bao quát chúng sinh, bọn hắn cảm nhận được bồng bột, hướng lên sinh cơ, trên mặt của bọn hắn, đều lộ ra dáng tươi cười, chân chính, thành công. Vinh Quang đạo tổ mỉm cười thản nhiên nói, hiện tại, ta liền 9 thành 9 nắm chắc, chúng ta Vinh Quang thế giới, liền muốn cực điểm thăng hoa, chấm ngoặc kép, không cần hắn nói, mọi người đều biết, cực điểm thăng hoa, liền muốn thành công, theo thế giới ý chí bốc hơi, đột nhiên hư không một trận lắc lư, sau đó cái kia đông nam tây bắc, vũ trụ thập phương. Đều run rẩy một chút, sau đó chúng sinh tựa như nhìn thấy, cái kia khai thiên tích địa cự nhân, ở trong hỗn độn tỉnh lại, khai thiên tích địa, cái kia thiên hạ chúng sinh, đều vì giờ khắc này mà kích động. Bọn hắn nhìn qua thế giới cải biến, tựa như bọn hắn hấp thu trong minh minh vận khí, bắt đầu khôi phục, mệnh cách của bọn họ càng thêm tôn quý. Lúc này một loại chân thật cảm ứng, đúng là như thế, bởi vì năm cấp thế giới có thể sinh ra chúng sinh tố chất, tất nhiên cao hơn 4 cấp thế giới, mà bọn hắn là tại cái này tấn thăng nháy mắt cũng còn sống. Bọn hắn chứng kiến thế giới tấn thăng, cho nên lấy được chỗ tốt lớn nhất, cái kia khai thiên tích địa thắng cảnh, bất quá là dị tượng thôi, bất quá cái kia hỗn độn thật đúng là được mở mang đi ra. Bốn phía thế giới bích chướng cũng bắt đầu đẩy ra phía ngoài rời, lúc này một loại đại thế quét ngang, cuối cùng ầm ầm, hỗn độn sụp đổ, không chịu nổi thế giới nghiền ép, hóa thành vô tận nguyên khí, cung cấp thế giới tấn thăng cần thiết. Mà ở ngồi vi đạo chủ nhóm, bọn hắn nhìn thấy trong cái này tràng cảnh, lập tức thở phào một cái, nói, cuối cùng, thành công. Mà thần dược đạo chủ là duy nhất biết Hạo Thiên phân thân tiến vào nhân vật, hắn cũng là thở phào một cái, tiểu tử này, thật đúng là thành công, có lẽ lần này, hắn còn có công đầu. Chấm ngoặc kép, mà trùng trùng điệp điệp quét ngang, không thể trở ngại, vinh quang thế giới tấn thăng 5 cấp, đã không hề nghi ngờ. Thẩm Long nhìn qua cảnh tượng như thế này, cười ha ha, sau đó cho quỷ phủ đưa tin nói, quỷ phủ, mau dẫn lấy ta thuyền rồng, đi vinh quang thế giới tiếp ứng, mà trông lấy chân chính thành công đế chu, không có cái gì biểu lộ. Cái kia kim bàn tử cười tủm tỉm, thân ảnh từ từ tan đi trong trời đất. Hắn đã mang theo tài đạo khí vận, đều hội tụ tại bản tôn bên người. Mà đế chu nhìn qua đi trước một bước kim bàn tử, quay đầu nhìn xem chúng thần đạo, chư vị, sau này bản tôn đem thoái ẩn, về sau hết thảy, chư vị từ ông, đều đem thu hoạch được vô tận công đức khí vận. Sau này cần cẩn thủ quy củ, quy củ bên trong, vạn vật có thể thực hiện, nhưng, quy củ cần biến động, thế giới vận chuyển, cũ quy củ làm không sử dụng, mới quy củ sinh ra, cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu đã, đế chu khuyên bảo một phen, sau đó tại một đám thần tử ngạc nhiên, sau đó hô to biển uống trong thanh âm. Thời gian dần trôi qua đẩy đi, hắn đi theo 3000 đạo tổ, cùng một chỗ ngồi ở chân trời, nói huyền luận đạo, mà đế chu sau khi đi, các thần tử cảm niệm, vì hắn tái tạo kim thân, đế chu đi vào 3000 đạo tổ nơi tụ tập, đối với chư vị đạo tổ hành lễ, cuối cùng đối với vinh quang đạo tổ là một lễ thật sâu. Đa tạ tiền bối chiêu cố. Đạo hữu không cần như thế, mặc dù ngươi đến từ ngoại giới, bất quá cùng ta vinh quang thế giới có ân, lại không có sai lầm, vì sao không thể chiếu cố? Ta vinh quang thế giới tấn thăng thời cơ, vừa vặn ứng ở trên thân thể ngươi. Vinh quang đạo tổ là một cái tương đương hào quang lão giả. Hắn mỗi tiếng nói cử động, đều có cực kỳ quan huy tùy hành, nhưng là tuyệt không trương dương. Tựa như phải như vậy, đế chu cho dù là có bản tôn ký ức, cũng đối với cái này vinh quang đạo tổ, có chút kính nể, cùng Hồng Quân, vị này vinh quang chí tôn, cũng là một vị xả thân vệ đạo nhân vật, mà lại là khai thiên tích địa về sau, một mực tồn tại nhân vật, ở trong tay của hắn, không biết thành tựu qua bao nhiêu đại năng, nơi này rất nhiều chí tôn, đều hoặc nhiều hoặc ít, từng chiếm được hắn chỉa hạt. Đối với vinh quang đạo tổ, bọn hắn thật lòng cảm ơn. Đế chu đương nhiên cũng biết vinh quang đạo tổ tồn tại, chỉ là một mực khó được gặp mặt, bởi vì đạo tổ tại cực điểm thăng hoa trong lúc đó là không cho phép nhúng tay. Lúc này bọn hắn mới đầu liền thương nghị tốt, bất quá theo Thẩm Long tấn thăng, bọn hắn mới tại Thẩm Long tư tưởng phía dưới bắt đầu tổ kiến triều đình. Đế chu cùng chư vị đạo tổ gặp mặt, Lập tức nàng thần sắc dừng lại, nói, xem ra, cơ hội của chúng ta cũng tới. Chấm ngoặc kép, hắn vừa dứt lời, lập tức chư vị chí tôn vậy hét lớn một tiếng. Lập tức hư không chấn động, chư vị đạo tổ chí tôn đạo từ hư không xuyên thẳng hỗn độn, xoắn nát hỗn độn, sau đó đỉnh thiên lập địa. Ngoại trừ cái này 3000 đại đạo, còn lại còn có vô tận chí tôn đạo, thánh đạo, còn có đủ loại pháp tắc vậy hiển hóa ra ngoài, cộng đồng hợp thành một bộ cực lớn trận đồ, đem toàn bộ vinh quang thế giới đều bao vây lại, chúng sinh thành tựu thế giới. Thế giới tạo hóa chúng sinh đế chu cảm giác được, hắn chí tôn viên mãn đại đạo buông lỏng, sau đó tựa như đụng chạm đến một loại cấm kỵ, đột nhiên hư không lắc lư, hắn tựa như tiếp xúc đến một loại hoàn toàn mới khái niệm, hoàn toàn mới nhận biết, hắn hét lớn một tiếng, ý chí vô cùng rõ ràng, hắn thấy được, vô tận đại đạo, vô tận pháp tắc. Hắn vui sướng tại cái này tràng cảnh bên trong ngao du. Hắn cố gắng hấp thu. Hắn càn rỡ cuồng tiếu. Cuối cùng, tại hắn gánh chịu bên trong, cũng không còn có thể hấp thu. Hắn thở dài, thiên đình dù sao vẫn là quá yếu một chút. Hắn thiên đình, cũng chính là chí tôn giới. Chính là một cái cửu cung cách cục. Cũng chính là 9 cái trung thiên thế giới lớn nhỏ. Rất bình thường chí tôn giới, bởi vì hắn không coi trọng, hơn nữa chuẩn bị đem làm thiên đình, phản hồi vinh quang thế giới, cho nên không có tính toán mang đi. Hắn sau khi đi, ngoại trừ lĩnh ngộ đại đạo, hắn cái gì cũng không mang đi. Đối với vinh quang thế giới tới nói, hắn nhiều một đầu đại đạo, không có thiếu đi chút nào đồ vật. Đương nhiên, khả năng đế chu tồn tại cướp đi một cái 3000 chí tôn viên mãn danh ngạch. Thế nhưng là có lẽ cũng là cái này danh ngạch sáng tạo ra cái này 5 cấp thế giới, không có phát sinh sự tình, ai có nói chuẩn đâu. Cuối cùng, vinh quang thế giới tấn thăng hoàn thành, mà thế giới bảo hộ vậy cuối cùng tiêu tán. Rất nhiều đại năng vội vàng muốn nhìn một chút toàn bộ thế giới chân thực diện mục. Mặc dù cực điểm thăng hoa rất ngắn, nhưng là cái này cũng qua mấy cái ngàn tỷ năm, căn bản đếm không hết. Rất nhiều người đã sớm muốn biết kết quả, thế nhưng là một mực chờ không đến. Một đạo màu tím ánh sáng từ bên ngoài rơi xuống, tại vinh quang thế giới biên giới, quỷ phủ tự mình mang theo chính mình Noe thuyền cứu nạn, kéo lấy Thẩm Long thuyền rồng tới tiếp ứng một chút đế chu, mà đế chu thành tựu đế tôn, mặc dù vẻn vẹn đế tôn sơ kỳ, nhưng là hắn hoàn toàn là một tôn đế tôn. Sau này Thẩm Long tiến vào đế tôn, cũng biết bớt đi rất nhiều tiện lợi. Đương nhiên, cái này đế tôn, bởi vì có cực điểm thăng hoa công đức, cho nên không có kiếp số. Đây coi như là đối với những thứ này cực điểm thăng hoa, những thứ này đại năng một loại ban thưởng. Mà đế chu xem như một loại phúc đức đế tôn. Mà khi đế chu thành tựu đế tôn, hắn nhìn một cái thiên đình, nhìn thoáng qua 3000 đạo tổ, cuối cùng nhìn chăm chú lên chúng sinh, thật lâu không nói, ta đi, thanh âm rất thấp, có lẽ chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Bất quá hắn thân ảnh dần dần biến mất về sau, thiên đình chúng thần đầu ngẩng đầu, 3000 đạo tổ đều mở hai mắt ra, chúng sinh đều cảm giác trong lòng ít một chút cái gì. Xong chuyện phủi áo đi, không lưu thân cùng tên, làm đế chu sau khi đi, vừa vặn tìm được quỷ phủ thuyền rồng, hắn thần tình lạnh nhạt, bất quá toàn thân tản ra uy nghiêm. Quỷ phủ gặp có chút khẽ chào, đế chu gặp, khẽ mỉm cười nói, nghĩ không ra, bản tôn thật đúng là đem ngươi đoạt tới tay, dưới tay thật nhanh. Quỷ phủ sững sờ, lập tức đỏ bừng mặt, hung hăng trợn mắt nhìn đế chu một chút. Đế chu cười ha ha, thả người nhảy lên, rơi vào thuyền rồng phía trên, để quỷ phủ đều có chút kinh ngạc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.